Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, vở đâu? Sagiri, chúng ta trở về nha. Mang theo Yamada El cùng Mashiro sau khi về đến nhà, Hanyu liền hướng phía trong phòng hô một tiếng. Kato Megumi thì là ở trên đường trở về liền cùng mọi người tách ra đi về nhà. Không cùng lấy Hanyu đến nhà hắn làm khách, mà Hanyu đang kêu xong về sau, đang chuẩn bị cởi giày thời gian liền nghe lên trên lầu Sagiri căn phòng cái kia tựa hồ truyền đến một chút trầm muộn thanh âm, xem ra hẳn là Sagiri biết mình trở về bộ dáng, cho nên làm ra một chút động tĩnh. Thế là Hanyu nhìn tình huống cười cười, chuẩn bị thu thập một chút sau đi tìm Sagiri, nhìn đối phương có nguyện ý hay không ra cùng chính mình tâm sự. À, cơm tối làm cái gì đây? Hanyu một bên kéo lấy giày, một bên nhìn xem Yamada El nói. Bởi vì Aoyama Nanami trở về khả năng tương đối trễ, cho nên cơm tối cái gì liền chỉ có thể chính mình làm tay. Bất quá có Yamada El ở một bên, Hanyu tự nhiên là muốn trộm lười để Yamada El liền chuẩn bị cơm tối đi. Thế là Hanyu liền tự nhiên mà vậy hỏi một câu như vậy. Đồng thời ánh mắt rơi vào Yamada El trên thân, nhìn chòng chọc vào đối phương, ý vị của nó cũng liền không cần nói cũng biết. Mà Yamada El nhìn xem Hanyu ánh mắt tự nhiên minh bạch đối phương có ý tứ gì. Bất quá dù sao hôm nay Hanyu thay mình xuất tiền mua nhiều đồ như vậy, trả lại cho mình làm lao động tay chân giúp mình một mực cầm, Yamada El cũng không có cự tuyệt Hanyu ý tứ, chỉ là lườm hắn một cái, sau đó nói ra, nhìn cái gì vậy, người có ý tứ gì ta sẽ không biết, ta sẽ đi chuẩn bị cơm tối. Bất quá ta cũng không phải chuẩn bị cho ngươi. Ta là vì Eromanga Sensei cùng Mashiro tỉ tỉ mới đi làm. Ta biết, thuận tiện cũng giúp ta làm một phần. Nhờ ngươi, Yamada El lão sư. Đối với Yamada El, Hanyu cũng không có chút, chỉ là híp mắt, cười ha hả hướng Yamada El lấy lòng. Hừ, Yamada El chừng Hanyu một chút về sau, liền đem giày của mình đá văng ra. Mặc màu trắng tất chân bàn chân nhỏ dẫm trên sàn nhà, hướng phía phòng bếp đi tới. Hở, không đúng. Bất quá ngay tại Yamada El mới vừa đi ngang qua phòng khách thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức liền trở về cửa trước nhìn xem còn tại thu thập Hanyu. Sắc mặt có đen một chút đối với Hanyu hô, tại sao muốn chuẩn bị cơm tối? Người không phải nói người mời ăn tiệc sao? Ngạch, nghe được Yamada El, Hanyu cũng là sửng sốt một chút. Hiện xác thực có chuyện như thế. Trước đó buổi trưa bởi vì ăn đến không tốt, chính mình đáp ứng đám nữ hài tử cùng một chỗ ăn tiệc. Kết quả về sau đi dạo chính mình liền quên mất. Mà lại đám nữ hài tử đều không nhắc tới tỉnh chính mình tình huống dưới, Hanyu cũng liền không nhớ ra được. Đương nhiên cũng không phải không có nữ hài tử không nhớ ra được. Chỉ bất quá bởi vì người khác đều không có sách, một phương diện các cô gái cũng không tiện chính mình ra mặt sách chuyện này, miễn cho mọi người cảm thấy mình quá tính toán chi ly. Một phương diện khác trước đó Hanyu cũng thay mọi người mua nhiều đồ như vậy, dù cho có nữ hải nhớ kỹ, cũng không muốn Hanyu tốn kém nữa. Cho nên biết hiện tại Yamada El muốn đi làm cơm mới nhớ tới có chuyện như thế. Cái kia các ngươi đều không nói, ta liền đem quên đi. Nhớ tới Hanyu nhìn xem Yamada El, có chút lúng túng nói. Hừ, ngươi là cố ý quên à? Mặc dù ta không phải không nguyện ý làm, nhưng là ngươi dạng này, Yamada El cố ý mặt đen lên nói. Thật không phải là cố ý. Ngươi nhìn ta đều thay các ngươi xuất tiền mua nhiều đồ như thế, ta còn ít ăn tiệc điểm này tiền nha. Hanyu phi thường ủy khuất giải thích một chút. Cũng đúng nha, bất quá vẫn là không được. Người cũng tới cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị cơm tối. Lúc này Yamada El trên mặt đã có chút không kềm được nét mặt của mình. Mà Hanyu thấy thế cũng minh bạch đối phương đơn giản là không nghĩ chính mình đi làm cơm tối mà. Thôi, liền bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bất quá Hanyu lại là đem sự tình cho nhớ ở trong lòng. nhắc nhở chính mình mai kia không nên quên mang mọi người cùng đi ăn được ăn. Vậy ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi. Ta đi hỏi một chút nhìn Sagiri muốn ăn cái gì. Được rồi, ta nhất định sẽ làm cho Eromanga Sensei trầm mê tại tài nấu nướng của ta bên trong. Nghe được Hanyu, Yamada El lập tức tràn đầy phấn khởi hô. Sau đó liền về phòng bếp chuẩn bị đi. Thế là Hanyu liền để Mashiro trong phòng khách nghỉ ngơi. Chính mình đi lên lầu. Sagiri, ngươi cơm tối có cái gì muốn ăn sao? Hanyu đi vào lầu 2 sau gõ cửa một cái. Đối với bên trong hô. Mặc dù Hanyu làm xong Sagiri không trả lời chính mình chuẩn bị. Bất quá vượt quá Hanyu đoán trước. Cửa phòng không có quá bao lâu liền mở ra. Sau đó Hanyu liền thấy Sagiri mặc một thân thường phục. Có chút khẩn trương nhìn xem chính mình. Sau đó đối với mình nói ra. Hoan Hoan đón về tới. Ta trở về. Cơm tối muốn ăn cái gì? Mặc kệ như thế nào. Lại lẫn nhau lúng túng rất nhiều ngày về sau. Lần nữa nhìn thấy Sagiri, Hanyu tâm tình tốt rất nhiều. Sau đó liền phi thường ôn nhu đối với Sagiri thăm hỏi một tiếng. Đều có thể. Sagiri đơn giản đáp lại một câu sau liền rơi vào trầm mặc. Bất quá mặc dù Sagiri không nói gì nữa. Nhưng là Hanyu cũng nhìn thấy nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cho nên Hanyu liền nhẫn nại tính tình nói với Sagiri. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Sagiri nhẹ gật đầu liền biến thành vô. Cùng gấp gáp. Sau đó mới chậm rãi tích xúc năng lượng chuẩn bị muốn lời nói ra. Hanyu nhìn xem Sagiri dáng vẻ. Mặc dù cảm giác thực tế không đúng lắm. Nhưng vẫn là trong lòng tràn đầy mong đợi. Hắn cảm thấy Sagiri có thể là muốn nhân cơ hội đem lần trước những cái kia không nói ra lời nói ra, tỉ như lấy thích mở đầu những lời kia. Nhưng mà Sagiri cuối cùng lời nói ra để Hanyu cảm thấy thất vọng. Thậm chí là cảm giác tiết tháo rơi mất đầy đất. Vở, Kaka hôm nay quá khứ có không có mua vở? Sagiri hỏi vấn đề đồng thời. Hai mắt còn tách ra khiếp người quang mang. Ngạch mua. Đối với ai Sagiri vấn đề. Hanyu cũng là cảm thấy đau cả đầu. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình không nên tới tìm Sagiri. Chỉ ít chuyện kế tiếp tuyệt đối là phiền phức sự tình. Ở đâu? Cho ta xem một chút. Tất cả vở đều mua sao? Sagiri có chút hưng phấn hô. Tựa hồ là đã tiến vào Eromanga Sensei trạng thái đồng dạng tại Hanyu bên người nhìn một chút. Hy vọng có thể nhìn thấy những cái kia vở đồng dạng. Ngạch có thể mua ta đều mua. Hiện tại cũng đặt ở dưới lầu. Hanyu có chút nhức đầu nói. Cho ta muốn nhìn. Sagiri hiện tại biểu hiện ra bộ dáng. Đã không thể dùng khát vọng để hình dung. Mà là nhất định phải cầm tới những cái kia vở. Trong lúc nhất thời Hanyu có chút hối hận, mặc dù là đi theo nữ hài tử cùng một chỗ hành động, nhưng là nhiều như vậy cái túi phủ lên trên thân chặn thân hình của mình. Che lấp lấp tình huống dưới Hanyu vẫn là đem cho nên chính mình nhìn thấy vở đều mua một phần. Trở về, nhưng mà Hanyu mua được những cái kia vở bên trong không thích hợp thiếu nhi số lượng cũng không ít. Hiện tại Sagiri tìm chính mình muốn những cái kia vở Hanyu cũng là cảm giác rất phiền phức. Nhanh lên, cho ta muốn nhìn, có lẽ là quá muốn nhìn thấy vở. Sagiri đã hoàn toàn không để ý hình tượng của mình bắt đầu ở Hanyu trước mặt khóc lóc om sòm. Có lẽ theo Sagiri, có thể nhìn thấy vở so với mình biểu hiện được kỳ quái quan trọng hơn đi. Thế là nhìn xem nháo đằng Sagiri. Hanyu cũng không có cách nào chỉ có thể là kiên trì đáp ứng. Để Sagiri cũng an ổn một chút. Kaka, nhanh lên. Tại Hanyu đáp ứng về sau. Sagiri cũng không vội mà đóng cửa. Mà là liền đứng chờ ở cửa. Thúc giục Hanyu tranh thủ thời gian xuống đem mua được vở cầm lên đi. Hanyu thấy thế cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi xuống lầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.